Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3622, Long Khuynh Vũ cũng từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, mọi người gật đầu. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Tôi không thể chịu được nữa. Không được, tôi không muốn mình bị loại. Thần giới, tôi muốn tiến vào thần giới. Vô số người tu võ trên đài cao kêu rên. Hiện thực vô cùng tàn khốc. Một đám đều bị loại. Chỉ mới qua khỏi một giờ, gần một nửa số người tu võ bị loại ngay tại chỗ. Đột nhiên, giọng nói của Trần Vạn Lê vang lên. Một canh giờ đã trôi qua. Từ nay trở đi, các người có thể tìm người bảo vệ. Chỉ cần người bảo vệ nguyện ý giúp các người chịu đựng trọng lực gấp trăm lần. Người bảo vệ của các người có thể trụ được bao lâu thì cũng chính là thành tích của các người. Tuy nhiên, một khi tìm được người bảo vệ thì số điểm mà mọi người đạt được bằng mọi cách sẽ được chia một nửa cho người bảo vệ. Anh Trương, tôi không chịu đựng được nữa. Anh Ngư, xin hãy bảo vệ tôi. Cô Thanh Từ, tôi bằng lòng chia một nửa số điểm cho có. Xung quanh Trương Vân Phi, Từ Ngạo, Nguyễn Thanh Từ, rất nhiều người tu võ rối rít mở miệng. Điểm khác biệt duy nhất là người tu võ bên cạnh Nguyễn Thanh Từ đều là nữ. Có thể, được, tôi bảo vệ các người. Ba người rối rít gật đầu. Một giây tiếp theo, người lên tiếng nhất thời cảm thấy thoải mái. Áp lực đột nhiên biến mất. Chớp mắt một cái, mấy trăm người đã được bảo vệ. Anh Diệp, xin giúp tôi. Bên phía Diệp Bắc Minh, mấy người trẻ tuổi của nhà họ Diệp, nhà họ Cổ đều không nhịn được mà mở miệng. Diệp Bắc Minh cười nói, được, tôi sẽ bảo vệ các người. Trong phút chốc, Diệp Bắc Minh cảm nhận được áp lực trên người đột nhiên tăng vọt. Nhưng anh vẫn không cảm thấy gì cả. Anh thậm chí đã từng chịu đựng qua trọng lực gấp 10.000 lần. Với hơn mười mấy người, trọng lực cũng chỉ nhiều thêm 1.000 lần thôi. Nhược Giai, Hầu Tử, cô Long, Đình Đình, cô Diệp, nếu như các người không chịu đựng nổi nữa thì hãy để tôi bảo vệ mọi người. Diệp Bắc Minh mở miệng, Chu Nhược Giai lắc đầu. Không, em muốn tự mình thử xem mồ. Hầu Tử đổ đầy mồ hôi, cười nói, anh Diệp, nếu như có thể kích thích tiềm năng thì tôi sẽ tự mình chịu đựng. Long Khuynh Vũ cũng từ chối. Mạc Đình Đình nắm chặt năm tay lại, nghiến răng nghiến lợi chịu đựng. Diệp Vini nhắm mắt lại, gắt gao mím môi. Một bên khác, đám người Lê Mộng Ly, Chu Băng Giao, Chu Toàn, Hạ Nhân Kiệt, Mã Phi Vũ đều đã không chịu đựng nổi nữa ô. Cách Chương